Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 219, Điêu Tú Nhi, 1, Góc Truyện Audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.